Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Là những người Tây Ban Nha quay lại, thưa ông, thẩm phán nói tiếp, và tôi không ngạc nhiên rằng họ theo dõi các ông. Tôi thách họ nhận ra tôi mà không có chiếc yên thầu của súc vật thầu như thế này, sĩ quan thì thào, chắc tôi nhìn tóm lõm lắm. Và những tên bất hạnh đó, anh ta nói thêm và nhìn xiên xiên toán quân của mình, họ thật đang hổ thẹn. Ông cho họ ăn mặc theo kiểu mùi chai, tôi thấy họ thật ghê tởm. Nhưng không đâu, nhưng không đâu, Langlois nói. Chúng ta sắp đến rồi, có phải không? Sĩ quan nói tiếp, tôi chán cái dành mũ của mình lắm rồi. Nó cưa cái trán tôi và kết thúc là cắt cái mũi của tôi. Tôi bị lột da. Thẩm quán nói, chúng ta đến đi rồi. Hãy dừng bước, đồ nhảy ranh. Sĩ quan nói khẽ, 12 người bắt đầu đụng nhau. Hẹn sớm gặp lại, Langlois nói. Người ta đến một quảng trường nhỏ giữa đường Cốc và đường Saint-Honoré. Ở nơi đó, một phía, hơn trăm vệ binh thị dân được xếp hàng. Và phía bên kia là một tiểu đoàn quân Tây Ban Nha với số lượng khoảng chừng 200 người trang bị súng quả mai và kiếm. Giữa quảng trường, có chánh án Lemaitre đang dạo qua dạo lại cùng tổng biện lý Mole và đông Monsieur Castille, thủ lĩnh chỉ huy tiểu đoàn. Tôi mang quân tiếp diễn đến, Langlois nói. Khi 12 dân quân được Langlois đưa đến xuất hiện, thì trong hàng ngũ tiểu đoàn phá lên một tràng cười như điên, không nín được, làng đến cả những dân quân đứng đối diện. Phải nói rằng chưa bao giờ sự bắt chước nực cười bị đẩy đến một mức độ hoàn hảo như thế. Những hàng ngũ cong dẹo, tiếng khua của những bao kiếm vào nòng súng quả mai, bước đi chao đảo, tiếng động của áo giáp và đập vào nhau, tạo nên một cảnh tượng hiếm hoi, chẳng bao lâu thu hút sự chú ý của Đông Sô-xê. Đây là những con người lạ lùng, anh ta nói. Phải tha thứ cho họ, thẩm phán Langlois đáp. Đó là những người thợ thuộc gia học việc và người bán hàng ngũ kim mà tôi đã cho trang bị vũ khí lần đầu tiên và còn chưa phải thiện chiến như César. Và ông dựa trên đám người này để bảo vệ thành phố à? Người Tây Ban Nha nói thêm như một nụ cười thương hại. Langlois khiêm cung, cúi gập đôi vai. Nếu những người đó phải bắn súng, họ sẽ xảm sát lẫn nhau. Chánh án Lemaitre nói, tôi đã cho những gì tốt nhất, Langlois đáp để kết thúc việc sắp đặt người của mình, tiếp theo sau 100 người khác. Thành lình người ta nghe tiếng ngựa dẫm chân ở phía đường Saint-Honoré và quận công de Feria phóng ra quảng trường, theo sau là các vệ binh của ông và nhiều người trong nhóm 16. Họ không rời khỏi ông từ khi nó thông báo về một cuộc tấn công. Richard đến qua đường Croix de Trahoir. Ông cũng đi ngựa và trang bị vũ khí như để ra trận. Đầu tiên ông nhìn Langlois mà ông thấy giữa 12 người. Người Tây Ban Nha khi Prisac đến, chạy đến chỗ ông và nói với giọng xúc động. Tôi mới thấy gì đây, ông nói. Người ta phá hủy thành trì bằng đất, tạo thành cửa mới và các công nhân cho là theo lệnh của ông. Phải, thưa ông, Prisac đáp. Sáng nay tôi đã báo trước với thủ lĩnh Castin. Tôi muốn đá thay vì đất. Và ông phải thấy có xi măng và vôi mà các ông thẩm phán đã chuyên chở tới. Tôi thấy rằng biện pháp này tuyệt vời. Ông quận công de Feria nói khẽ với Prisac, nếu nó không đến vào đúng hôm nay. Vì sao hôm nay không bằng hôm qua hoặc ngày mai? Là vì hôm nay, theo như người ta thông báo với tôi, vua Nawa sẽ tiến hành công phá Paris. Khi nói vậy, người Tây Ban Nha nhìn Prisac thấu suốt tận đáy tâm hồn. Thưa ông, bà Tước nói với ông, ông có những thói quen dễ gây mết lòng nhất. Ông xăm soi mọi người với cặp mắt của một con mèo giữa nanh vuốt. Ở Pháp, đó không phải là thông lệ. Tôi tha thứ ưu điểm người nước ngoài của ông. Ồ, đừng tha thứ nếu ông muốn. Quận công sực sực nói, tốt, thưa ông quận công, chúng ta sẽ giải thích về điều đó khi tôi kết thúc công việc. Và tôi không giận khi thấy thanh kiếm của ông đâm vào trước khi ông nhìn thấy. Nhưng chúng tôi bây giờ thì nổi giận. Thưa ông, người ta sẽ bắt đầu bằng cách ngừng công việc xúc đất. Thưa ông, người ta sẽ không ngừng gì hết. Tôi phải giữ Paris, thưa ông, và tôi đáp ứng việc đó. Tôi đáp ứng điều đó nhiều hơn ông, Richard đáp, vì tôi là thống đốc Paris. Và khi tôi phải dùng vũ lực để đuổi những người đang làm việc, đừng cố mà thử, Richard lạnh lùng đáp, vì tôi báo trước với ông rằng, nếu người ta chạm vào dù chỉ một người đang cuốc, tôi sẽ gõ mỏ và ném hết người Tây Ban Nha xuống sông. Ông, quận công kêu lên trắng bệch vì tức giận. Ông đã được cảnh báo rồi, và ông đừng bao giờ đe dọa tôi, vì tôi ủng hộ cùng một chính nghĩa như ông. Nếu tôi không e ngại hơn ông, vì bè ạt đến gần, vì chống lại ông ta mà tôi cần quân đồn trú của ông, thì đã lâu rồi các ông bị chôn trong những nơi sâu xa nhất của thành phố. Quận công nghiến răng, sau này chúng ta sẽ thấy, ông ta nói, chà, chúng ta là những người bạn tuyệt vời, và sau này chúng ta sẽ quên tất cả những điều đó. Xem nào, hãy nghĩ đến công việc ban đêm và đừng gây ra cho những người đang quan sát chúng ta cảnh tượng của một cuộc tranh cãi giữa các chỉ huy. Chúng ta ở đây là cửa mới, chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ cửa mới? Quận công chùi trán đẫm ướt mồ hôi. Tôi sẽ xem, ông ta nói, hãy đưa vào đấy thật nhiều người, vì ông lo lắng bởi đất đã bị xúc ra. Tôi sẽ đưa vào đây nhiều người Tây Ban Nha, ông thống đốc à. Cũng được, nhưng chúng ta hãy gấp rút lên. Có 16 cửa ở Paris, và nếu chúng ta cứ theo đà này, hàng rào ban đêm sẽ không làm xong trước khi trời sáng. Tôi sẽ lấy ý kiến các thủ lĩnh quân sự. Rất tốt, còn tôi thì hỏi ý kiến các thị dân. Quận công đợi Đông Jose và các sĩ quan của mình, Brissac đi tìm Langlois và hai quan tòa. Tất cả người của chúng ta đã vào hết chưa? Ông nói, dần, thưa ông. Không nghi hoặc nơi nào chứ, không nơi nào. Lúc mấy giờ ngài vua đến với các toán quân? Khoảng 3 giờ rưỡi sáng. Không đến trước à? Ngài chỉ đi từ Saint-Denis lúc 2 giờ. Vậy đủ rồi. Brissac quay về phía tiếng động của một cuộc chỉ huy quân sự. Quận công de Feria vừa chỉ định biệt đội lãnh trách nhiệm giữ cửa mới. 60 người, Brissac đến. Được, Đông Jose chỉ huy, Langlois nói. Ra ngoài hàng 60 người. Brissac kêu lên với các thị dân. Quận công de Feria nhanh nhẩu đến gần. Ông à, ông ta nói, vậy là nhiều quá. Ông đã cắt đặt 60 người của ông. Ông quận công à. Nhưng tôi xin ông để tôi có số lượng nhiều hơn. Cửa sẽ có nhiều việc phải làm. Thêm một lý do để tôi cử đến đó cùng một số người như ông. Này, ông à, người Tây Ban Nha nói, hãy nhượng tôi về điểm này. Vì sự ngờ ngược truyền miên của ông quận công à. Vậy thì được, tôi chỉ cử 40 người. Ê, ông Brissac, Langlois nói, có mặt ở cuộc tranh cãi này, chúng ta hãy chứng tỏ với ông quận công tất cả sự chân thành của mình. Chúng ta chỉ cử 12 người như ông ta mong muốn. Tôi chọn những người đến sau cùng, Đông Jose kêu lên và chỉ định với một tràng cười nhạo báng, toán quân do thẩm phán đưa đến. Được cho người đến sau cùng, Langlois nói và đẩy khuỷu tay về phía Brissac. Lúc 12 người diễu hành, thật vậy sĩ quan có cái bụng tròn nhất và nón khi đi qua trước Brissac, và bá tước trước dáng vẻ của gương mặt này không thể nén được một cái rùng mình ngạc nhiên. Mặc dịch, ông nói với Đông Jose đang xem xét tỉ mỉ từng dáng dấp đi qua và từng bộ đồ của các sĩ dân. Ông mát tay đó, ông thủ lĩnh à. Có phải không? Castin đáp. Không có những người như thế trong cả Paris. Cũng không có ở nơi khác, Brissac nói. 12 người có thủ lĩnh Tây Ban Nha theo sau, vào đồng canh của cửa mới và cổng rào sắt đóng lại phía sau họ. Langlois và hai quan tòa khác trao đổi với Brissac một ánh mắt lén lút, cũng muốn nói rằng Đông Jose rất mát tai. Khi việc này vừa kết thúc thì nữ quận công de Montpensier xuất hiện trên quảng trường. Bà là một con ngựa cuồng nhiệt dẫm chân và kéo lê sau bà cả một đội quân đầy tớ và sĩ quan đủ loại. Vậy thì bà nói với Brissac, người ta có phân chia vệ binh như tôi đã ra lệnh không? Được làm với cửa mới, bà tức đáp, và chúng tôi sắp qua những chữa khác. Ông có biết rằng người ta nói đến một vụ bá động đêm nay không? Ngày nào người ta cũng nói cùng một điều. Chúng ta cư xử với quận công như thế nào? Tốt nhất thôi. Nhân tiện, này ông bá tước, nếu tôi có vài thông điệp truyền đạt cho ông, tôi sẽ cử đến ông sĩ quan tùy tùng của tôi. Đây là một người mới, hãy nhìn anh ta cho rõ để nhận ra anh ta. Ông đây là ai? Ông La Rame, một quý tộc vừa mất cha và đến chỗ tôi với một nhiệt tình và lòng tin đáng ngưỡng mộ như liên minh. Rất tốt, Brissac nói. Ông ấy cũng được nhà Anfrai gửi gắm, nhưng có vẻ như nhà Anfrai trở nên bảo hoàng hơn cả nhà vua. Ông de La Rame thích tìm tôi ở Paris hơn, ở trung tâm hành động, đó là một điểm tốt. Chúng tôi sẽ giao công việc cho ông đây, Brissac đáp, và ánh mắt quan sát đã đo lường người mới đến từ chân lên đầu. Hãy canh chừng ký người Tây Ban Nha, nữ quận công nói khẽ với bá tước. Tôi đã nghe nói ông ta muốn chơi ông một vố. Cảm ơn, Brissac đáp. Nữ quận công phóng ngựa nhanh nhẹn biến mất ở đường Saint-Honoré giữa một cơn lốc xoáy của một đám vô loại hét muốn đứt hơi. Guise giáng tế, bà ta sai với thứ rượu nặng này rồi. Brissac thì thầm và hướng con ngựa của mình về phía Saint-Denis, nhưng ông lại gặp quận công là Feria đang rình rập các động tác của ông và chắn đường ông. Còn có chuyện gì nữa? Brissac hỏi. Hai từ thôi, bá tước. Có cần thiết không khi cả hai chúng ta đi dạo khắp Paris khi nguy hiểm giữa bên trong và ở bên ngoài? Không, Brissac nói, công việc cho những con ngựa tốt làm. Hơn nữa, người Tây Ban Nha nói thêm, cho nó chạy thật ồn ào. Chà, con ngựa nào? Người ta đảm bảo rằng người ta đã thấy nhiều kỵ binh quân thù ở phía San Juan và Montrouge. Đó là những ảo mộng. Người này đây, quận công lạnh lùng nói và chỉ người lính Wyong đã thay đổi kỵ binh này. Người lính khẳng định. Đó là khác, Richard đáp, và chuyện này đáng để tra xét. Ông có lý, ông quận công. Vậy thì người Tây Ban Nha nhanh nhảo nói, có phải ông ghê tởm khi từ chối một sự công nhận ở bên ngoài? Tôi, Richard đáp hơi bối rối, vì ông thấy rõ cái bẫy của đề nghị này. Tôi chưa bao giờ ghê tởm làm điều cần làm cho nhiệm vụ. Vậy thì, thưa ông, sẽ rất tốt khi làm vòng tròn này. Rất sẵn lòng. Tôi không muốn giấu ông điều mà người ta nói. Người ta còn nói điều gì nữa à? Người ta đảm bảo rằng chúng ta bị phản bội. Chính tôi đã cảnh báo với ông điều đó, thưa ông quận công. Nếu thật sự có đội kỵ binh quân thù ở vùng quê là sự phản bội tồn tại, đúng vậy không? Chắc thế. Quận công lắng nghe chăm chú câu trả lời này, và có vẻ khiến cho những người xung quanh ông được nghe câu trả lời luôn thể. Không có thời gian để mất, ông nói tiếp. Vì ông có bổn phận chính mình làm cái vòng tròn này, đến giờ phải đi, tôi nghĩ vậy. Chúng ta đi thôi, Richard nói, mà tim đập mạnh. Nhưng tôi sẽ không làm một mình, tôi đón dậy và tìm đội hộ tống. Đây là 8 người đảm bảo mà tôi cho ông thống đốc à. 8 người Tây Ban Nha, người Casti đều là quý tộc, tất cả đều can đảm và trung thành mà tôi hài lòng. Người nào phản bội họ đều ghi tởm. Richard xem xét 8 bộ mặt xa xầm vì nghi hoặc, 8 ánh mắt sáng rực một ngọn lửa không lay chuyển. Quỷ thật, ông thì thầm, nhưng cửa đã mở rồi, phải xuống thôi. Người ta đến cửa Saint-Denis, 8 người chờ vị chỉ huy mới để đi theo sau anh ta. Đêm tối đen và đang mưa, chỉ một chiếc đèn lồng xấu của đội dị binh soi sáng những gương mặt bằng những tia phản chiếu đỏ nhạt. Vậy thì, từ giá, Richard nói với quận công, có phải tôi nên nói tạm biệt với ông? Quận công đưa toán quân ra khỏi tường và ở đó dừng trong bóng tối và im lặng, cô độc. Tạm biệt, ông nói, nếu ông không gặp giữa đường đội kỵ binh của Junava, mặt khác thì từ giả. À, Richard nói, tôi hiểu, có nghĩa là nếu tôi gặp đội kỵ binh, 8 nhà quý tộc sẽ giết ông, quận công lạnh nhạt nói và trở về thành phố. Richard sau 3 giây suy nghĩ, nhún vai và quả quyết thúc ngựa ra vùng thôn quê. Toán quân hắc ám hộ tống ông không nói một lời. Chuông nhà thờ Đức Bà rung lên tan tóc 12 tiếng mà gió mang ra ngoài đồng trên đồi canh ẩm ướt. Như nhau thôi, Richard nghĩ, nếu nhà vua đến không kỷ luật như một lóng tay Macedon, hay nêu đồng hồ của hoàng thượng chạy sớm hơn đồng hồ nhà thờ Đức Bà, cây gậy thống chế nước Pháp của mình đã qua mạo hiểm rồi. Chương 7. Cửa mới. Cửa mới đóng lại Paris trên các bờ sông Seine, trên bến Louvre, gần như ở chỗ mà đường Saint-Nicaise đến đổ vào hành lang của lâu đài này. Như phần lớn những cánh cửa thành Paris, đó là một tòa nhà được bảo vệ bên sườn bằng những ngọn tháp dùng cho phòng thủ. Tòa tháp chính ở cửa mới gọi là tháp rừng, nó ở kề bên một tháp nhỏ dài và hẹp, khép kín cầu thang của những tháp chính. Các lỗ nhỏ trong tường và các cửa sổ hướng ra mặt nước khá sâu ở nơi này, được kẹp giữa hai bờ dốc đứng bằng việc xây dựng cửa mới. Một cây cầu rút dùng làm nền đắp cao và chôn cánh cửa trước đó có cầu rút mà Brissac đã cho các công nhân phá hủy, đến nỗi những người này chỉ cần quay sang phải để ném đất từ sáng xuống sông Seine. Tòa tháp ở tầng trệt tạo thành một vòng tròn có ban kinh khoảng 30 bộ. Ở phía trên là nơi ở của người gác cổng cửa mới, người lính già què mà những vụ bất hòa dân sự đã được quên trong đồn bốt này không mệt nhọc lắm và ít quan trọng, bởi vì cửa mới bị lấp đất như chúng ta đã nói, không bao giờ mở ra. Từ nơi ở của ông lão này, tầm nhìn đẹp trên sông Seine và miền quê phát triển không có trở ngại trong chu vi của một chân trời nhiều dặm. Còn về căn phòng tròn mà ông có dưới chân, đó là đội vệ binh, Những bức tường trần trụi không có trang trí nào khác ngoài những chiếc đinh đồ sộ nhằm treo các loại vũ khí, và tình trạng không đều đặn độc lập nhất đã được ghi nhận ở vị trí những chiếc đinh được gắn theo ý thức thất thường hay theo tầm vóc của người lính. Người gác cổng xuống đó bằng cầu thang nhỏ ở tháp nhỏ khi vệ binh khát nước ở gần bên sông yêu cầu ông đưa món rượu mùi lên men có hạt và mật ong mà chính ông chế tạo và nấu dưới mặt trời ở sân thượng. Nhưng ông thường mua ở người chủ quán rượu gần đó, chịu khó thận trọng làm dịu nó đi bằng cách pha trộn với liều lượng hợp lý nước sông Seine. Trong đêm nay, sau khi trạm canh ở cửa mới bao gồm như chúng ta đã thấy quận công de Feria và Brissac, thủ lĩnh Castin là một sĩ quan cảnh giác và nhất là một sĩ quan buồn chán với các binh lính, từ tầng trệt lên nhà người gác cổng để nắm được tình thế chính xác của trạm canh. Anh ta thấy trong căn nhà ổ chuột, người tàn tật bận lo sang ra từ các thùng tono đến các bình bằng thiết loại rượu mùi lên men mà các vị khách ở tầng trệt chẳng bao lâu sẽ yêu cầu ông. Mùi của thức uống này rất mạnh, chúng bảo hòa nhau trong mùi hồi và tiêu, ve vuốt thật tuyệt diệu lỗ mũi một người lính Đức đánh thuê. Nhưng Đông Jose là một người thanh đạm, anh ta nhíu mày khi ngửi thấy thứ hơi nước phản trắc này. Ngài thủ lĩnh, người tàn tật nói, khéo léo dùng mọi nguồn lực về tiếng Pháp, pha lẫn nét quyến rũ của một vài từ Tây Ban Nha. Ông có thích một ly rượu mùi không? Ông dùng lần đầu, hãy xem rượu thật trong, sủi bọt thành những luồng sáng chói. Hà, người ta sẽ sai khi chỉ cần hít thở nó. Thứ rượu mùi đáng nguyền rủa, Đông Jose kêu lên. Người ta nghẹn thở trong phòng thí nghiệm của lão. Khi nói những từ này, thủ lĩnh đến gần ban công nhỏ, đóng lại bằng một tấm thảm căng rách nát. Qua đó, khi anh ta nhấc lên, một ngọn gió nhẹ từ sông thổi sâu vào. Này, lão có khách ở đây. Thật vậy, trên ban công được tạo thành bằng những tấm ván nối lại vụn về có hai da bằng sắt. Người ta thấy một người ngồi trên ghế đẩu, một người đứng tựa vào lan can. Hai người đàn ông mà ánh phản chiếu từ ánh sáng của người gác cổng làm cho xuất hiện ngay khi Castin vừa nhấc tấm thảm. Nhân vật ngồi, mặc tấm áo dài màu xám, đầu phủ nón trùm, đó là một tu sĩ. Ông ta chăm chú canh chừng thật sâu sắc việc làm của những người cuốc đang san đất dưới chân tháp. Ông ta không hề quay lại khi nghe âm thanh giọng nói của thủ lĩnh. Người kia là một thanh niên cao lớn có tóc vàng bồng bềnh trong gió ẩm ướt. Sự quan tâm mà chàng ta đặt lên những người đào đất không chăm chú lắm. Và chàng ta có vẻ đón nhận một cách vui thích khi có một người đối thoại mới đang đến.